Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, bị hù dọa. Canh thứ hai. Lục Viễn, ngươi tốt, xin hỏi ngươi đến cùng là dùng phương thức gì đem Lục Diệc Hoàng chiêu mộ được ngươi công ty? Ngươi tốt, ta là Hoa Hạ thanh niên báo phóng viên. Ta muốn hỏi một xuống ngươi trên Internet xào được xôn xao công ty. Thật sự là bao gia công ty sao? Lục Tổng ngươi tốt, ngươi cảm thấy ngươi công ty có thể nuôi nổi Lục Diệc Hoàng cái này minh tinh sao? Lục Viễn ngươi tốt, xin hỏi ngươi kết nối xuống tới phát triển có tính toán gì? Có thể nói một chút sao? Ngươi tốt, xin hỏi ngươi, mượn qua, chúng ta Lục Tổng muốn tham gia trận đấu, mời không nên quấy rầy đến hắn. Lục Viễn một xuống máy bay liền bị người ta tấp nập các phóng viên vây chật như nêm cối, hỏi cái này hỏi cái kia. Lục Viễn không nói tiếng nào đứng tại Ngô Đình Đình đằng sau. Mà giờ khắc này Ngô Đình Đình dày đặc thân thể cũng phát huy ra tác dụng, ngăn tại Lục Viễn trước mặt phi thường thành thạo ứng phó những ký giả này. Thay Lục Viễn giải quyết một chút Lục Viễn không muốn trả lời vấn đề. Nhìn ra được Ngô Đình Đình vẫn có chút kinh nghiệm, các phóng viên cũng không thích đối mặt ống kính không rên một tiếng. Hỏi gì cũng không biết minh tinh, thậm chí sau lưng sẽ còn mắng cái này minh tinh tính là thứ gì. Nhưng là tại đối mặt Lục Viễn thời điểm bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Người sau lưng mắng thì mắng, đen về đen, nhưng Lục Viễn vừa xuất hiện bọn hắn vẫn như cũ tranh nhau chen lấn chen chúc mà đi. Coi như biết Lục Viễn sẽ không tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn, bọn hắn vẫn là vây lại. Bọn hắn không có cách nào. Ai bảo Lục Viễn hiện tại là trong vòng giải trí điểm nóng vương, chủ đề vương đâu. Hiện tại toàn bộ ngành giải trí đều đang đồn Lục Viễn cùng hắn công ty. Lúc này không phỏng vấn Lục Viễn húp miếng canh phỏng vấn ai? Coi như đứng ở đằng xa vỗ vỗ Lục Viễn cũng tốt. Bọn hắn thậm chí nhấc máy ảnh tốc độ cũng không dám chần chờ. Sợ chậm liền đập không đến ngay mặt, uống không đến canh. Người trước khi nói Lục Viễn như thế không hợp tác, các phóng viên không cần mặt mũi. Nói nhảm, muốn cái gì mặt mũi a? Tại trong vòng giải trí hỗn, nếu như ngươi còn dắt lấy sĩ diện lời nói, như vậy ngươi còn hỗn cái kê nhi a? Sớm tối được chết đói. Mà lại Lục Viễn nhìn thấy bọn hắn phóng viên từ trước đến nay thái độ chính là như thế. Bọn hắn dần dần phát hiện mình quen thuộc Lục Viễn lạnh lùng. Trong phòng nghỉ vẫn như cũ ngồi một đám ca sĩ. Mặc dù những này ca sĩ bị đào thải, nhưng là tại cuối cùng trong trận chung kết tiết mục tổ vẫn là sẽ để cho bọn hắn xuất hiện, cho bọn hắn một cái hợp xướng ống kính. Đây đều là tiết mục tổ an bài. Hoa, Lục Tổng ngươi đã đến. Vất vả, Lục Tổng, gần nhất quay phim tạm được. Lục Tổng, hai ngày này ngươi lại oanh tạc đầu đề, có thể để ta đố kỵ miếng chết nha. A Viễn, lần này ngươi chuẩn bị hát cái gì ca? Lục Viễn lúc đầu coi là những này ca sĩ hội giống như ngày thường đem mình lạnh trong góc tùy ý tự mình làm cái gì. Nhưng là chờ hắn vừa tiến vào phòng nghỉ về sau, Lục Viễn liền phát hiện những này ca sĩ hết thảy đứng lên nghênh đón lên Lục Viễn. Mỗi một cái ca sĩ biểu hiện trên mặt đều rất nhiệt tình, tựa như nhìn thấy hồi lâu không gặp già cách mạng đồng dạng. Chúng ta rất quen sao? Chúng ta không quá quen đi. Cái này khiến Lục Viễn phi thường không quen. Hắn không biết mình rời đi trong khoảng thời gian này bọn hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại thái độ đột nhiên liền đến một cái 180 độ chuyển biến lớn trên thực tế. Những này tuyển thủ chuyển biến cũng là hợp tình hợp lý. Bọn hắn đối Lục Viễn bản thân liền không có cái gì đại thù. Trước đó phản cảm Lục Viễn là bởi vì Lục Viễn mang theo khăn trùm đầu, nhìn có chút chảnh chảnh, mà lại đem truyền thông chú ý điểm toàn bộ hấp dẫn đi. Để bọn hắn ăn không ngồi chờ hoàn toàn mất hết nhiệt độ, bọn hắn lúc trước cảm thấy Lục Viễn chính là nào đó công ty lớn tiểu thịt tươi. Đồng thời truyền thông nhiệt độ đều là công ty lớn hao tốn đại lượng tài lực tinh lực lẫn lộn ra. Bọn hắn cảm thấy Lục Viễn danh khí căn bản chính là hữu danh vô thực. Coi như hát được cũng không tệ lắm, cũng là bởi vì có công ty lớn tốt ca bao giả nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ điểm, cái này khiến bọn hắn trong lúc vô hình liền khó chịu cùng ghen ghét lên. Dù sao chính bọn hắn công ty không có khả năng đầu cho bọn hắn nhiều như vậy tài nguyên. Nhưng là làm Lục Viễn bóc mặt về sau bọn hắn mới biết mình sai. Lục Viễn cũng không phải là tiểu thịt tươi, chẳng những không phải, thậm chí nhìn đều không phải loại kia đẹp trai loại hình. Thậm chí thật bàn về nhan giá trị đến, Lục Viễn hoàn toàn so ra kém những cái kia trên mạng lẫn lộn được rối tinh rối mù tiểu thịt tươi. Nhưng là hắn có xác thực, có tài hoa a. Chết đều muốn yêu, hoa đinh hương, để ta vui vẻ để ta lo, lão nam hài, mấy tay này bài. Hát đều là Lục Viễn bản gốc ca. Ngươi vào internet nhìn xem, những này ca bên trong có cái kia bài hát không có tại ca khúc bảng xếp hạng hàng đầu. Cái kia bài hát không ai lật hát. Cái kia bài hát không có hỏa. For ELFSE, Diêu Lam khúc, cái kia thủ khúc không bị Dương Cầm kẻ yêu thích nhóm phụng làm kinh điển, cái kia thủ khúc không bị lật hát. Sau đó lại là biên kịch, lại là đạo diễn tài hoa hơn người được không được còn không chuyển đổi thái. Độ xa lánh Lục Viễn làm gì? Hiện tại cùng Lục Viễn giữ gìn mối quan hệ lời nói. Về sau không chừng Lục Viễn nhìn ngươi tương đối mắt thuận. Cho ngươi viết thủ bảo hỏa ca ra đâu. Nói như vậy ngươi cũng là đã kiếm được. Cho nên những này đám tuyển thủ đối Lục Viễn dị thường nhiệt tình. Đây là một cái rất thế giới hiện thực, mà vốn nên là rất được hoan nghênh Hồng Sơn Dương tuyển thủ giờ phút này chỉ một người yên lặng ngồi. Nhìn có chút cô độc, tựa như trước đó Lục Viễn đồng dạng lẻ loi trơ trọi. Bởi vì mang theo mặt nạ có quy định quan hệ, cho nên không ai chào hỏi hắn, thậm chí ngồi tại bên cạnh hắn người cũng rời xa hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn có loại bị ném bỏ cảm giác. Đặc biệt là nhìn thấy Lục Viễn bị bao bọc vây quanh một mặt không thể làm gì bộ dáng hắn liền càng khó chịu hơn. Hắn cảm thấy Lục Viễn là tại được tiện nghi còn khoe mẽ. Rất khó chịu. Khụ, khụ, cái kia lần này cũng là bản gốc ca đi. A, Lục Tổng, lần này mang đến cái gì loại hình bản gốc ca? Có thể lộ ra một xuống không? Cái này không thích hợp. Cũng đúng. Xác thực đâu, Lục Tổng, chờ ngươi lên đài thời điểm, chúng ta hội cổ vũ ngươi. A, đúng, ngươi cũng phải cố lên A Dê Rừng tiên sinh. Nhìn thấy tuyển thủ quay đầu nhìn mình về sau, Dê Rừng tuyển thủ không hiểu thấu liền càng khó chịu hơn hắn làm sao nghe thế nào cảm giác lời này. Giống lời khách sáo, mà lại châm chọc lời khách sáo, đã đem ta một người lưu trong góc. Như vậy ngươi liền không thể để ta yên tĩnh một hồi sao? Ngươi là Lục đạo mới người đại diện sao? Đúng vậy a, ngươi tốt, a, ngươi tốt. Lưu Thư Giao nhìn một chút trước mắt Ngô Đình Đình. Ngô Đình Đình thân hình cùng nàng thân hình tạo thành một loại phi thường so sánh rõ ràng. Một cái Ngô Đình Đình giống như là hai cái Lưu Thư Giao đồng dạng. Lưu Thư Giao có chút mờ mịt. Lục đạo làm sao lại tuyển loại người này làm người đại diện? Liền không thể tìm một chút hơi cái kia một chút sao? Cái này thật sự là khẩu vị đặc biệt a. Ân, kỳ thật nếu như Lục đạo nguyện ý lời nói, ta chính thức khi hắn người đại diện cũng không có quan hệ a. Dù sao giống Lục đạo người có tài hoa như vậy, lại như thế hội kinh doanh, nhìn lại ôn nhu như vậy, hẳn là rất dễ thân cận bộ dáng. Nếu như ta lời nói, kỳ thật cũng không tệ tại Tương Nam truyền hình mặc dù nói là người nữ chủ trì. Nhưng không gian phát triển giống như không quá cao. Nếu như đổi nghề làm người đại diện lời nói, như vậy giống như cũng được. Mà lại Lục đạo lại còn trẻ như vậy. Kỳ thật ngẫm lại cũng rất có mị lực. đặc biệt là cặp mắt kia thần chán khụ khụ. Lưu Thư Giao nhìn một chút, trong đầu liền trong lúc lơ đãng trồi lên ý nghĩ này. Sau đó nàng có chút một ho khan, đem những này không nên tưởng niệm đầu toàn bộ ép xuống. Ngô Đình Đình thì nhìn xem ở trước mặt mình Lưu Thư Giao. Nàng cảm thấy Lưu Thư Giao ánh mắt rất quái lạ. Đương nhiên đó cũng không phải giống như những người khác không để cho nàng thoải mái kỳ thị ánh mắt, mà là để nàng sinh ra tê cả da đầu cảm giác. Sau đó, nàng nhìn thấy Lưu Thư Giao cao gầy dáng người về sau. Trong nội tâm nàng không hiểu rất chua xót. Cứ như vậy chênh lệch cảm giác liền lên đến rồi. Giảm béo, thời gian nửa năm, ta nhất định phải giảm xuống tới. Ngô Đình Đình trong lòng âm thầm thề. Thật chờ mong cái này thủ bản gốc ca lục đạo hội làm sao hát. Đoán chừng sẽ rất kình bạo đi. Dù sao từ khúc như vậy điên. Cái gì sao? Ngươi không biết sao? À, ta biết cái gì? À, đúng. Ngươi vừa trở thành lục đạo người đại diện. Cũng khó trách ngươi không biết hắn lần này cần hát cái gì ca đâu. Ta mặc dù không biết hắn lần này cần hát cái gì ca, nhưng là hắn hướng kỳ tranh tài ta đều nhìn qua. Ngô Đình Đình có chút không phục. Nàng rất không thích người khác tại nàng mặt một bộ rất có cảm giác ưu việt bộ dáng. Cái này khiến nàng phi thường không thoải mái. Kỳ thật trên TV nhìn cùng hiện trường nhìn có khác nhau rất lớn. Dù sao cảm giác hoàn toàn không giống. Đúng vậy a. Còn tốt hắn người đại diện là ta. Về sau nếu như hắn tham gia cái này tranh tài lời nói, ta có thể thường xuyên tại hiện trường nghe hắn ca hát. Ha ha, cũng đúng. À, ngươi bây giờ trước đây nơi này ngồi biết. Ta đi giúp lục đạo cầm guitar đưa nước đi, lục đạo lập tức liền muốn lên tiết mục. Ta cũng phải sớm một chút vì nàng làm tốt phía sau màn làm việc, dù sao ở đây ta mới là hắn người đại diện nha. Lưu Thư Giao nghe được lúc này đột nhiên cảm thấy không thoải mái, nhưng sau đó lộ ra tiếu dung quay người rời đi, chuẩn bị trong phòng hướng phía Lục Viễn gian phòng đi đến. Ngô Đình Đình nhìn xem Lưu Thư Giao dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng, lần nữa trong lòng thề muốn giảm béo, tóm lại chính là khó chịu. Lục đạo, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Quần áo ngươi có chút sai lệch, ta giúp ngươi dòng giã đi. Tạ ơn, đây là nước khoáng, ngươi uống trước một ngụm thấm giọng nói đi. Ta ca hát trước không uống nước. Không có việc gì à, đây là nhuận hầu phiến, nếu không tới trước điểm. Không được, Lục Viễn cảm thấy hôm nay tựa hồ có chút linh dị. Những người khác đột nhiên nhiệt tình ngược lại cũng thôi. Lục Viễn phát hiện Lưu Thư Giao cũng đột nhiên nhiệt tình được không được. Lại là đưa nước, lại là chuẩn bị nhuận hầu, nhắc nhở chú ý hạng mục cái gì. Ngày bình thường Lưu Thư Giao mặc dù làm việc rất phụ trách, nhưng cũng không có rông dài như vậy. Nhưng là hôm nay Lục Viễn phát hiện Lưu Thư Giao sự tình đặc biệt nhiều. Lục đạo, lúc đầu tại tiết mục kết thúc về sau, ta muốn cùng ngươi tâm sự người đại diện vấn đề. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tìm đến mình người đại diện, là có người hỗ trợ giới thiệu đâu. Người rất tốt, ta rất hài lòng. Lục đạo, kỳ thật tuyển người đại diện muốn chuyên nghiệp. Chẳng những muốn chuyên nghiệp, mà lại muốn có các phương diện tố chất. Trọng yếu nhất là có thể đem ra được. Ngươi cảm thấy có phải không? Nói cái này làm gì? Lục Viễn điều lấy guitar dây cung, lại càng kỳ quái. Người này làm sao là lạ? Lục đạo, ngươi cảm thấy ta thế nào? Lưu Thư Giao đột nhiên lấy hết dũng khí nhìn xem Lục Viễn. Ngươi? Lục Viễn sững sờ. Đúng vậy à, ta cảm thấy rất tốt. Kia Lục đạo, nếu như ta nguyện ý từ bỏ Tương Nam đài chủ trì công tác, cùng ngươi làm đâu? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lục Viễn đột nhiên khẽ run rẩy. Ta nói, nếu như ta làm ngươi chân chính người đại diện đâu? Lưu Thư Giao nở nụ cười, cười đến rất xinh đẹp, khụ, đừng nói giỡn a, ta có người đại diện, mà lại công ty trước mắt không thiếu cái gì. A, thật có lỗi, a ta lập tức liền muốn lên đài. Ta đi trước chuẩn bị một xuống, ngươi có thể đi ra ngoài trước một xuống sao? A, tốt a. Lưu Thư Giao nhìn xem lúc đầu một mặt bình tĩnh Lục Viễn, sắc mặt đột nhiên biến đổi đứng lên. Cả người một bộ vội vã cuống cuồng sợ hãi mình bị lừa gạt tiền bộ dáng sau kỳ quái. Hắn là thế nào? Ta không có nói sai lời gì a? Làm sao hiện tại liền đuổi ta đi? Chuyện gì xảy ra? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.